Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 349. Sư nương lại đánh ta, ta thả lão sư. Tiểu Cửu đón bay tới mạng nhện, rốt cục vung vẩy ra quả đấm của hắn, nhất quyền còn chưa đập ra, đại đấu hồn trường, tất cả mọi người cảm thấy không gian áp bách, phảng phất là có người để ổn định không gian bị cục bộ cự đại phá hư, như là tràn ngập khí khí cầu bị đột nhiên nổ nát vụn một dạng. Oanh, trời đất quay cuồng, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài, tất cả mọi người có loại mãnh liệt say sóng cảm giác, thân thể cũng vậy mà không lại tự chủ nói ngã trái ngã phải. Một tiếng vang lanh lảnh đi ra. Mọi người hoảng sợ phát hiện, mới vừa rồi còn không có thần lực mạc nhện kém chút vây chết Tiểu Cửu, vậy mà một quyền đánh ra, liền để thần lực mạc nhện như là bọt biển một dạng vỡ vụn. Bốc hơi, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sợ hãi nói, lực lượng của ngươi đạt đến nhân gian cực hạn, vậy mà có thể lấy lực phá nát thần lực năng lượng. Kiếm Đấu La hít sâu một hơi, hai mắt hoảng sợ vô cùng. Đây chính là lấy lực thành thần sao? Chữ Phong Chí khóe miệng giật một cái, thì thào nói, nơi này phỏng đoán cẩn thận có 500.000 người, mỗi người chí ít nắm giữ 100 cân lực lượng, tổng cộng xuống tới cũng là 50 triệu cân, mà Tiểu Cửu lực lượng thôn phệ có thể rút ra 25%. Hắn vừa mới điên cuồng công kích người nơi này, nếu như mỗi người đều công kích đến, cái này ít nhất cũng là 12,5 triệu cân lực lượng. Ngoại trừ thần, ai còn có thể cầm giữ có như thế sức mạnh to lớn? 12,5 triệu cân lực lượng, cái này cũng chưa tính Tiểu Cửu tự thân lực lượng. Kiếm Đấu La cảm giác cổ họng có chút phát khô. Ăn ta nhất quyền, Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, thân thể của hắn quỷ dị biến mất. Tại xuất hiện thời điểm, đã đạt tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Hừ, ngươi mới vừa vặn đặt chân thần lĩnh vực, mới nhìn qua thần lực lượng, liền muốn cùng nắm giữ thần lực ta sánh vai cùng nhau. Quả thực buồn cười, Bỉ Bỉ Đông hai tay vung lên, từng đạo thần lực chi võng bao trùm, tạo thành từng đạo mạc nhện như là kén tằm một dạng bảo vệ được nàng. Tử Vong móng vuốt lớn, Tiểu Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, hướng về cái này kén tằm một dạng phòng ngự vung vẩy ra hắn cánh rơi chi chảo. Oanh, lực lượng kinh khủng mang theo có thể xé rách nhân gian lực lượng, hung hăng xé rách tại kén tằm phía trên, thế nhưng là lần này lại cảm thấy vô cùng chi trệ. So Tài một chút nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ta nói qua, ngươi không thể nào làm được. Thật sao? Như vậy lại thêm nó đâu? Băng hỏa lưỡng nghi chi lực quấn quanh ở cánh rơi phía trên. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, thân thể lần nữa biến mất, sau đó bay đến ngoài ngàn mét, lần nữa gia tốc đến cực hạn. Cánh rơi móng vuốt lớn hung hăng kéo xuống, siêu việt nhân gian lực lượng. Tăng thêm băng hỏa lưỡng nghi chi lực, lại thêm vô cùng tốc độ, đây là hắn một kích mạnh nhất. Phốp, lần này Tiểu Cửu cảm thấy vô cùng nhanh nhẹn, rốt cục nhất chảo con xé nát kén tằm phòng ngự, lấy tay đánh phía Bỉ Bỉ Đông. Quỷ Đấu La khóe miệng cuồng rút, cái này thật cho đột phá, đây chính là thần lực a, đây chính là nhân gian lực lượng vô địch. Bỉ Bỉ Đông nhướng mày, dùng cánh tay một số. Hiện tại Tiểu Cửu xé nát nàng mạc nhện phòng ngự, không có bao nhiêu lực lượng, nàng một bên ngăn cản, sau lưng chi chu nhất mâu chém về phía Tiểu Cửu cánh rơi. Tiểu Cửu rên lên một tiếng, hắn phòng ngự vô song cánh rơi lại bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, dòng máu màu bạc theo cánh rơi chảy xuôi. Mà Tiểu Cửu cũng nhanh chóng bay ngược, gương mặt khó coi, như thế, có phải hay không thôn phệ không đến tốc độ của ta? phát hiện ngươi hồn kỹ đối với ta không dùng. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, hừ nói, năng lượng của ngươi tuy nhiên vượt qua hồn lực, tuy nhiên lại không có đạt tới thần lực tầng thứ, cho nên ngươi hồn kỹ vẫn là không cách nào đối thần thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tiểu Cửu mặt tối sầm, quả nhiên, cùng hắn suy nghĩ một chút một dạng, băng hỏa lưỡng nghi chi lực căn bản là không có cách cùng thần lực chống lại. Còn cần dung hợp càng nhiều thuộc tính lực lượng. Như vậy, hiện tại, nên ta thu thập ngươi. Ngươi cũng liền có thể cậy mạnh một phút đồng hồ mà thôi. Rất nhanh, ta liền đem ngươi con khỉ này đinh tại giáo hoàng điện trên khung cửa. Bỉ Bỉ Đông đưa tay từng đạo chu mâu hướng về Tiểu Cửu bay vụt. Tiểu Cửu, Chu Trúc Thanh sắc mặt đại biến. Hiện tại ngu ngốc đều biết. Tiểu Cửu căn bản không phải giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đối thủ. Mà lại, sau một phút, Tiểu Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không chút suy nghĩ thì vọt tới, muốn cùng Tiểu Cửu sóng vai mà chiến. Đừng nhúc nhích, Tiểu Cửu vung tay lên, trực tiếp đem Chu Trúc Thanh cho đóng băng. Sau đó mộc chi lực phát động, rễ cây liền đem nàng cho trói lại. Tiểu Cửu dùng ánh mắt ngăn lại muốn đi qua Thiên Nhận Tuyết. Lúc này mới cười nói, các ngươi cho là ta phải thua sao? Đó là không có khả năng. Khán giả đều là một trận hoảng hốt. Chẳng lẽ ngươi còn có hậu chiêu gì sao? Bỉ Bỉ Đông cũng là lạnh hừ một tiếng. Ngón tay huy động, một từng chiếc thần lực màu đen chu mâu điên cuồng bắn trùm. Ta nhìn ngươi còn có thể như thế thắng. Tiểu Cửu một mặt khoa trương nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông nói. Vỗ tay một cái nói. Sư nương, ngươi cái này làm cái gì đâu? Ta không phải liền là chỉ đùa với ngươi nha. Ngươi còn tưởng là thật. Ta là Tiểu Cửu a, ngươi không phải quen biết sao? Bỉ Bỉ Đông tay run một cái. Một cái chu mâu bay sai lệch. Sư nương, xưng hô thế này vừa ra, lại là lôi đến một bọn người. Nhất là Thiên Nhận Tuyết. Nàng giờ phút này cuối cùng nhớ ra một việc. Tiểu Cửu có vẻ như nói qua muốn tìm cho mình cái cha dưỡng. Thiên Nhận Tuyết thật nghĩ đâm Tiểu Cửu một kiếm. Nghe được Tiểu Cửu xưng hô, đại sư khóe miệng giật một cái. Sau đó thì cảm thấy eo bị Liễu Nhị Long ngón tay hung hăng vòng vo ba vòng. Mặt của hắn lúc ấy thì tím. Bỉ Bỉ Đông cái mũi đều muốn tức điên. Ngươi cái này tên nhóc khốn nạn. Ngươi cảm thấy có thể đánh thắng được ta. Ngươi thì cùng ta giả ngu, còn Vạn Thú Điện giáo hoàng này lại nhìn lấy đánh không lại, ngươi thì kêu ta sư nương, tên nhóc khốn nạn, ngươi đi chết đi. Bỉ Bỉ Đông thật nổi giận, thứ 9 hồn hoàn sáng lên, sau lưng nàng Tử Vong Chi Hoàng đột nhiên giống là sống lại, nhảy lên một cái, hướng về Tiểu Cửu thì đánh tới. Sư nương, ngươi tại dạng này ta nổi giận. Tiểu Cửu hú lên quái dị, tên nhóc khốn nạn, hôm nay ta để ngươi căng căng trí nhớ. Tử thần lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông ngân nha thầm cắm, mặt khí màu đỏ bừng, một đạo màu xám lĩnh vực bao trùm tại chung quanh thân thể. Bỉ Bỉ Đông lần nữa ném ra chu mâu, thì quấn quanh lấy loại này lực lượng quỷ dị. Tiểu Cửu nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Hắn phát hiện chu mâu kịp thời không bắn trúng chính mình. Vậy mà cũng có thể hấp thụ sinh mệnh của mình. Mà lại, đầu kia Tử Vong Chu Hoàng, cho hắn áp bách càng lúc càng lớn. Sư nương, ta thật nổi giận, lại không dừng tay, ta thật mở lớn chiêu. Ngươi mở a, Bỉ Bỉ Đông gầm thét. Tiểu Cửu thân thể nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tại đại sư trước mặt. Một cái nhấc lên đại sư, cười nói, sư nương, nhìn ta tuyệt chiêu, thả lão sư, nói, trực tiếp liền đem đại sư ném về Bỉ Bỉ Đông, sau đó nói, tiếp nhận, ngươi biết, lão sư thái yếu đi, thả lão sư, giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông mở to hai mắt nhìn, theo bản năng thân thủ tiếp nhận đại sư, dù sao đại sư thực lực quá yếu. vạn nhất cuốn vào đến nàng cùng tiểu cửu trong chiến đấu. Cái kia sẽ chết liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn. Mà lại, tử vong lĩnh vực cũng lập tức đóng lại. Đại sư bị ngộ thương cũng là chết. Toàn trường hơn 50 vạn người đều dùng cực độ cặp mắt kính nể nhìn về phía tiểu cửu. Tâm lý chỉ còn lại có một câu: muội muội p, ngươi châu. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, cảm giác thật là mất mặt a. Thiên Nhận Tuyết đầu ông ông, tâm lý đem tiểu cửu đã ngàn đao bầm thây. Chỉ có Phất Lan Đức ánh mắt sáng lên, tâm lý hô lớn: nhân tài a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tiểu Cương còn có thể như thế dùng. Quỷ Đấu La một mặt kinh úy nhìn lấy tiểu cửu, người này không thể trêu vào, quá tuyệt. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận đại sư về sau, sau đó cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt lúng túng. Đại sư nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, biểu lộ dị thường cổ quái. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà vì hắn đóng lại lĩnh vực, giờ khắc này hắn liền nghĩ tới đã từng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, liền đem đại sư cho ném tới dưới chân, đưa tay thì muốn tiếp tục công kích tiểu cửu. Nàng quyết định nhất định muốn đem tên tiểu hỗn đản này bắt lấy, đính tại chính mình giáo hoàng đại sảnh, một ngày quất 8 lần. Tiểu cửu nâng trán đối với đại sư nói: lão sư, ngươi cũng quản quản sư nương a, nàng muốn giết ta a. Đại sư mặt đen cùng nồi một dạng: ta quản được không ta? Còn có ngươi coi ta là lão sư sao? Đại sư hướng về tiểu cửu phẫn nộ quát: ngươi giết Thiên Hằng, còn muốn ta giúp ngươi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.